Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 379, cùng các nàng hàng ngày. Mấy ngày sau đó sáng sớm, Yoru theo một đoàn trắng bóng thế giới bên trong tỉnh lại. Nơi này là phủ Daimyo cung điện, trắng bóng một mảnh, tự nhiên là bên cạnh hắn Sunet. Tối hôm qua vừa tiến hành một tràng gian khổ đọ sức. Hiện tại nàng vẫn còn trạng thái hôn mê. Yoru đưa đầu tại nàng cái trán hình thoi vết tích bên trên hôn một cái. Sau đó nhẹ nhàng đem đặt ở trên lồng ngực của mình trắng như tiết cánh tay rời đi. Lại đẩy hai cái bóng. Đem Sunet bình đặt tại bên người. Hắn vén chăn lên. Xoay người rời giường. Tại bọn thị nữ thành thói quen hầu hạ xuống rửa mặt dùng cơm. Chủ nhân, Konoha truyền đến tin tức. Lúc này, ốc sên bỗng nhiên theo dưới gầm giường bò lên đi ra. Biến thân thành lam như tinh linh tiểu nữ hài. Chạy tới trước mặt hắn tới. Tin tức gì? Yoru lau miệng, đình chỉ cùng ăn. Làng mưa thủ lĩnh dẫn đội đến Konoha ký tên đồng minh thỏa thuận. Ốc sên tiểu cô nương mềm mềm. Nhu nhu nói. Ây, chấm ngoặc kép. Yoru sửng sốt một chút. Xác định là làng mưa thủ lĩnh dẫn đội. Ốc sên tiểu cô nương cái chán xúc giác run rẩy, tựa hồ tại thông tin. Sau đó mới nói. Ta mới vừa hỏi qua. Là làng mưa thủ lĩnh. Yoru có chút hoang mang. Rõ ràng thương lượng với Conan qua. Không cần nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới. Làm sao vẫn là tới. Mà còn hảo chết không chết. Một ngày này vừa lúc là tuyên bố cùng Uchiha Mikoto đính hôn thời gian. Sự tình bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Bành, Yoru phân phó thị nữ thông báo Sunet về sau. Liền nghịch hướng thông linh trở về Konoha. Oa nha, hôm nay trở về thật tốt sớm nha. Kusinai giọng thanh thúy truyền vào lỗ tai. Yoru, người không phải là bại bởi Sunet tỷ tỷ a. Phòng ăn bên trong, Kusinai đang cùng Kaguya cùng một chỗ ăn điểm tâm. Mà ốc sên liền ghé vào Kaguya phụ cận. Nói bậy, Yoru đi tới gõ gõ Kusinai trơn bóng chán. Liền tính Sunet sức chiến đấu mạnh hơn ngươi ba lần. Cái kia cũng không phải là đối thủ của ta. Ta không tin. Kusinai bỗng nhiên nhảy lên. Chống nạnh kêu lên. Ta vậy mới không tin Sunet tỉ tỉ mạnh như vậy. Ta có thể là Uzumaki thể chất. Ba ngày ba đêm đều có thể. Yoru ngươi không thể vì thổi phồng chính mình liền cố ý đề cao Sunet tỉ tỉ sức chiến đấu. Đây chính là nữ nhân cùng nữ hài khác nhau. Cả ngày mê luyến cùng Yoru lăn ga giường Kusinai. Sẽ không còn vì đàm luận loại sự tình này thẹn thùng. Vậy không bằng lúc nào các ngươi so tài một chút. Yoru bỗng nhiên cười lên. Ta để Sunet về thôn một chuyến. Vì loại sự tình này ngươi liền muốn gọi nàng trở về. Còn, vẫn còn so sánh so. Chấm ngoặc kép, Kusinai nghĩ đến cùng Sunet cùng một chỗ nằm ở trên giường cùng Yoru ba người tình cảnh. Trên mặt rốt cục là đốt đỏ lên. Không giống nói ra Yoru. Mặt không đỏ tim không đập. Yoru ngươi thật vô sỉ. Kusinai đầu hất lên. Tóc đỏ phật Yoru một mặt. Sau đó nàng nhảy nhảy nhót nhót đi ra cửa đi. Lắc lắc trắng nõn cánh tay. Ta đi làm việc á. Gần nhất khoảng thời gian này. Bởi vì Konoha cùng làng mưa đại quy mô quét dọn ninja phản bội. Làm cho không ít ninja cùng đường mạt lộ chạy tới gia nhập Konoha. Cho nên, phát hiện nói dối đại sư Kusinai lại bận rộn. Đúng rồi, Kusinai lại hùng hùng hổ hổ chạy trở về. Yoru ngươi cùng Mikoto lễ đính hôn từ lúc nào? Buổi tối 6 giờ rưỡi. Làm sao vậy? Yoru nói. Kusinai chống nạnh. Trượng phu của ta cùng ta khuê mật đính hôn. Lại thời điểm này ta làm sao có thể không tại? Yoru che mặt. Không phản bác được. Nói xong câu này. Kusinai lại hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài. Yoru lắc đầu. Tại Kaguya bên cạnh ngồi xuống. Tỉ tỉ. Hắn đưa tay tới. Đem Kaguya tay trái kéo qua. Thả ở trong tay chính mình thưởng thức. Tay nàng hình hoàn mỹ. Xanh nhạt ngón tay ngọc lạnh buốt thoải mái dễ chịu. Luôn là để hắn yêu thích không buông tay. Đương nhiên hắn càng yêu Kaguya hoàn mỹ chân dài. Đáng tiếc ngoại trừ đang tắm về sau xoa bóp trung gian kiếm lời nhìn đã mắt tay Phúc. Lúc khác liền không tiện kiếm cớ chạm đến. Yoru, Hayashi ngày hôm qua tới nói. Linh tự hồ gặp nạn sinh ra dấu hiệu. Mấy ngày nay muốn mời ngươi quan tâm một cái. Kaguya thân thể rất trôi chảy nhích lại gần. Chán tựa vào trên bả vai hắn. Yoru nghiêng đầu hít hà nàng tóc trắng mùi tóc. Cười nói. Yên tâm đi. Ta mấy ngày nay đều tại. Không chỉ là nhà hắn. Còn có Minato nhà. Minako cũng có khó sinh dấu hiệu. Hai người bọn họ ta phía trước điều tra. Một cái là song bào thai. Một cái là long phượng thai. Chấm ngoặc kép. Ân. Kaguya ngậm miệng lại. Liền con mắt cũng đóng lại. Yên tĩnh hưởng thụ lấy giờ khắc này. Yoru liền cũng không nói thêm gì nữa. Hai tay nắm lấy tay trái của nàng. Đem ngón tay của mình cùng nàng chậm rãi chụp tại cùng một chỗ. Hô. Chấm ngoặc kép. Sau đó không lâu. Bả vai càng ngày càng nặng. Hơi thở cũng tăng thêm chút. Yoru nghiêng đầu nhìn. Đã thấy Kaguya đã nghiêng đầu ngủ say đi qua. Hắn mím môi một cái. Hiện tại vẫn là buổi sáng a. Nàng mỗi ngày ngủ say thời gian càng ngày càng dài. Yoru đứng dậy. Đem Kaguya nhu hòa ôm ngang. Để nàng tiết cánh tay treo ở trên cổ mình. Sau đó đi vào trong nhà đi. Đem nàng tại trên giường cất kỹ. Lại nhẹ nhàng kéo lên chăn mền. Hắn khom người xuống. Tại nàng mềm mại bên môi rơi xuống hôn một cái. Yên tĩnh cảm thụ một lát nàng tồn tại. Sau đó mới đứng dậy rời khỏi. Đi ra tòa nhà lúc. Bakura như một đạo bóng ma đi theo phía sau hắn. Hộ vệ lấy hắn tiến về Hokage đại lâu. Trên đường đi cùng mọi người chào hỏi. Yoru vô ý thức làm lúc trước đệ tam đồng dạng sự tình. Hắn lộ ra nụ cười ấm áp. Thỉnh thoảng hướng mọi người gật gật đầu. Thuận tay sờ một cái bọn nhỏ đầu. Nhiều khi, dạng này tư thái có thể miễn trừ rơi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bởi vì mọi người luôn là chỉ thấy mặt ngoài. Lại không nhìn thấy một người phía sau mục đích cùng ý nghĩ. Có cần ta xem tài liệu sao? Đi vào văn phòng Hokage. Yoru liền thấy Terumi Mei tại múa bút thành văn. Lâu như vậy, rất nhiều chuyện vụ tính công tác đều là Terumi Mei tại làm. Một mực không có ra cái gì chỗ sơ suất. Cho nên Yoru liền không có lại để cho Uchiha Mikoto giám sát nàng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là nơi này trả lời kết quả Hokage cố vấn đoàn bên kia sẽ duyệt lại một lần. Narashikaku là chân chính người thông minh. Hắn sẽ tại không đụng vào Yoru quyền lực điều kiện tiên quyết. Tận lực đem chế độ ưu hóa. Từng bước điều chỉnh. Mãi đến toàn bộ Konoha ở vào cao tốc vận chuyển trạng thái. Bất quá gần nhất Narashikaku cũng thường xuyên chơi biến mất. Bởi vì một tháng trước Narashikamaru ra đời. Không có. Terumi mây ngước mắt nhìn hắn một cái. Người đem chấp hành quyền đều phân đi xuống. Lại trực tiếp đối chính vụ bộ làm quyết sách. Nơi nào còn có cái gì cần ngươi xem. Ta xem ngươi hoàn toàn có thể không cần tới phòng làm việc. Chấm ngoặc kép. Cái kia rất tốt. Yoru tại chính mình rộng lớn trên ghế xoay ngồi xuống. Thuận tiện đem hai chân nhấc lên. Về sau có việc lại thông báo ta. Bình thường ta liền không tới. Không được. Terumi mây vỗ bàn đứng dậy. Trợn mắt nhìn. Không phải chính ngươi nói sao. Yoru điềm nhiên như không có việc gì nói. Terumi mây tức giận chống ngực thu ngực. Nhẫn nhịn một lát. Tài hoa nói. Nếu như ngươi không đến. Vậy ta cũng không tới. Yoru buông xuống chân. Thân thể nghiêng về phía trước. Nơi này có chính ngươi quyết định phần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.